Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, Dục Cầm Cố Túng. Tử Đế danh xưng hắn là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Hắn nhục thân bên trong ẩn chứa lấy một loại siêu cường luyện thể chi pháp. Thần thi cũng hoàn toàn chính xác mạnh ngoại hạng. Giống như Lục Ly nhục thân có thể đạt tới thần thi tình trạng. Kia chiến lực khẳng định không sai, chí ít được phòng ngự nghịch thiên. Sở dĩ Lục Ly có thể đi luyện thể chi lộ, bất quá Lục Ly cảm ngộ sát đế chân ý. Nghe nói sát đế chân ý là thần giới thập đại chân ý một trong, uy lực siêu phàm. Giống như Lục Ly có thể đem sát đế chân ý tu luyện chi đại viên mãn chi cảnh, đoán chừng chiến lược nhưng so sánh thần giới chí tôn. Sở dĩ Lục Ly cũng có thể đi chân ý chi lộ. Nhưng vừa rồi Lục Ly nhìn bản này thư tịch về sau, đối đem sát đế chân ý lĩnh hội đến đại viên đầy chi cảnh không nhiều lắm hy vọng. Bởi vì sát đế chân ý là tự sáng tạo chân ý. Tự sáng tạo chân ý chỉ có bản nhân mới tham ngộ ngộ đến đại viên đầy chi cảnh. Bởi vì chỉ có hắn mới chính thức hiểu tự sáng tạo chân ý tầng sâu ngụ ý hạc chân đế. Một loại chân ý sáng tạo ra đến, cần kinh nghiệm rất nhiều chuyện, phải có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ. Lục Ly không phải sát đế, không có trải qua sát đế nhân sinh, không thể nào hiểu được sát đế chân ý chân lý. Trừ phi hắn vận khí nghịch thiên cùng sát đế trải qua giống nhau như đúc sự tình. Không sai biệt lắm nhân sinh, dạng này mới có thể hoàn toàn cảm ngộ sát đế chân ý chân lý. Công kích linh hồn Lục Ly không cần suy tính. Hắn mặc dù sẽ một điểm công kích linh hồn, nhưng không phải cường hạng, mà lại không có danh sư chỉ đạo. Muốn tại linh hồn trên đường có rất mạnh tạo nghệ độ khó rất lớn. Quỷ ảo con đường này không phải vương đạo, muốn mạnh lên độ khó rất lớn. Tỉ như chiến thần Khô Lâu, tối cường chiến lực chỉ có mạnh như vậy. Lục Ly làm sao tăng lên chiến thần Khô Lâu? Lục Ly càng nghĩ, quyết định từ hai phương diện tới tay. Đầu tiên là lĩnh hội thần thi bên trong luyện thể mật pháp. Đệ nhị vẫn là cảm ngộ chân ý. Đương nhiên hắn lựa chọn không đi tận lực lĩnh hội sát đế chân ý. Có thể theo còn lại phương diện chân ý vào tay. Lĩnh hội còn lại chân ý chưa chắc không phải tốt đường ra. Tỉ như Lăng Vạn Kiếm, hắn chỉ cảm ngộ phổ thông hỏa hệ chân ý. Nhưng hắn sẽ cây đuốc hệ chân ý cảm ngộ đến đại viên mãn chi cảnh. Chiến lực của hắn cũng phi thường khủng bố. Xác định phương hướng, Lục Ly ngã đầu tự ngủ, trong khoảng thời gian này tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Thiên Huyễn Hàn sớm đã tỉnh, cổ trưởng lão bên kia truyền lời tới. Trời sáng lên đường trở về, để Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn tại trong trang viên ở lại. Không nên đi ra ngoài, vạn tượng đấu pháp không chỉ là đấu pháp. Còn có các loại thần tài giao dịch, lão luyện khí sư giao lưu các loại. Lục Ly không có trong phòng ở lại. Hắn đi một chuyến Lâu Thập Nhị trang viên, cảm tạ Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ. Đồng thời thỉnh cầu hai người về sau có cơ hội giúp hắn gặp Lục Linh một mặt. Bỏ qua lần trước gặp mặt, Lục Ly biết thời gian ngắn khẳng định không có cơ hội cùng Lục Linh gặp mặt. Hắn lập tức sẽ hồi trở lại thần khí cốc, đoán chừng thời gian ngắn cũng không ra được, chỉ có thể dựa vào Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ. Loại sự tình này là chuyện nhỏ, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ biểu thị có cơ hội nhất định giúp công việc. Dù sao chỉ là gặp Lục Linh một mặt mà thôi, hai người đều có Lục Ly cho Lục Linh chân dung, cáo biệt hai người. Lục Ly nghĩ nghĩ lại tìm thần tượng tông đệ tử đi cầu kiến ưng trưởng lão. Hắn mặc dù cự tuyệt ưng trưởng lão hảo ý, nhưng nội tâm vẫn là cảm kích ưng trưởng lão coi trọng. Lần trước tại Tinh Mang Thành ưng trưởng lão mời Hạc trưởng lão giúp hắn. hắn đồng dạng cảm ơn tại tâm, lập tức sẽ đi, hắn làm sao có thể không đến bái biệt nói lời cảm tạ thần tượng tông đệ tử đi vào thông báo. Lục Ly một người đứng ở phía sau viện bên ngoài chờ. Sau một lát tên đệ tử kia trở về, ngữ khí trở nên cung kính mấy phần, xưng hô cũng thay đổi. Vị công tử này, Ưng trưởng lão cho mời. Lục Ly khách khí đáp lễ, đi theo tên đệ tử này hướng về sau viện đi đến. Hậu viện cực lớn, bên trong khắp nơi đều là trang viên tòa thành, giống như không phải tên đệ tử này dẫn đường, Lục Ly tuyệt đối tìm không thấy Ưng trưởng lão cư trú trang viên. Bảy lần quạt tám lần rẽ, ở bên trong cũng gặp phải một chút thần tượng tông cường giả. Lục Ly sẽ lập tức dừng lại, khom người đứng ở một bên các đại nhân vật sau khi đi lại tiếp tục đi theo tiến lên. Vượt qua một hoa viên lúc, Lục Ly đột nhiên nghe được một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát. Hắn quay đầu nhìn lướt qua đi qua, phát hiện một người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử ngồi tại trong hoa viên. Ngay tại cúi đầu đọc sách, tựa hồ phát giác được có người tới. Nữ tử ngẩng đầu một gian, cặp kia trắng đen rõ ràng, linh động tú lệ con ngươi cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Lạc Hoàng tương đương, Lục Ly nhận biết này đôi con ngươi. Hình thể cũng giống, vẫn như cũ dùng lụa mỏng che mặt, thoáng cái nhận ra là Hạc trưởng lão tôn nữ, lần này tượng vương Lạc Hoàng. Lạc Hoàng nhìn thấy Lục Ly tiến vào hậu viện, trong mắt đẹp có chút hiếu kỳ. Nàng dừng một chút ngoác nói, các ngươi, tới, thần tượng tông đệ tử tự nhiên nhận biết Lạc Hoàng, vội vàng cung kính đi đến, Lục Ly sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo vào, Hoàng tiểu thư tốt, thần tượng tông đệ tử gần cự ly tiếp xúc Lạc Hoàng rõ ràng có chút kích động, ngữ khí đều có chút thanh âm rung động, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lục Ly đi tới, một điểm không khẩn trương, ánh mắt thanh minh, nhìn qua Lạc Hoàng nội tâm một điểm không tầm thường gợn sóng. Hắn có chút chắp tay nói, Hoàng tiểu thư tốt, người trước tiên ở bên kia chờ lấy. Lạc Hoàng đem thư đặt ở trên bàn đá, hướng thần tượng tông đệ tử phất phất tay, cái sau vội vàng lui ra. Hoàng tiểu thư lúc này mới nhiều hứng thú nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, nghe nói hôm qua Ưng bá bá nghĩ thu ngươi làm đồ sau đó ngươi cự tuyệt ta liền buồn bực. Ưng bá bá coi trọng ngươi điểm nào nhất a? Lục Ly sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lắc đầu nói ra, Hoàng tiểu thư ngươi sai lầm. Không phải ta cự tuyệt, là ta tự biết tài sơ học thiền, tư chất thấp, không xứng để Ưng trưởng lão yêu ái như thế. Được rồi, đi. Lạc Hoàng nghe được có chút không kiên nhẫn, phồng lên con mắt nói ra, đàn ông các ngươi làm sao đều như vậy nói chuyện lề mề chậm chạp, quanh co lòng vòng, cự tuyệt tựu cự tuyệt, còn nói đến như vậy trái lương tâm. Lục Ly nhếch miệng, nhìn qua Hoàng tiểu thư trên mặt lụa mỏng, đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, nữ nhân các ngươi không giống khuôn mặt mà thôi. Được làm cái gì giả trang cái gì thần bí a, thiên hạ mỹ nhân còn nhiều. Rất nhiều, lại không kém ngươi một cái, chẳng lẽ lại ngươi gương mặt này đưa một cái nam tử nhìn thấy, liền sẽ mê đến người khác thần hồn điên đảo hay là. Dung mạo ngươi hắn xấu vô cùng, xấu hổ tại gặp ngươi, thật can đảm. Lạc Hoàng giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, trong mắt đẹp đều là lửa giận. Lục Ly bình tĩnh cùng hắn đối mặt, một điểm không có e ngại hắn ý tứ. Lạc Hoàng cùng Lục Ly mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt một lát. Lạc Hoàng rất nhanh thua trận, quay đầu đi qua cười lạnh nói, Dục Cầm cố túng đàn ông các ngươi chẳng lẽ không có cái khác thủ đoạn muốn nhìn bản tiểu thư dung nhan, ngươi nằm mơ đi, bản tiểu thư dung nhan chỉ có thể cho tương lai phu quân xem. Ngươi không xứng, ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Lạc Hoàng bình thường nhìn rất cao ngạo, thân phận cũng tôn quý, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái bị làm hư nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Có chút điêu ngoa, có chút tùy hứng, cũng rất thông minh, Lục Ly cũng không có thời gian cùng một tiểu nha đầu lãng phí. Hắn đối mỹ nữ gần nhất miễn dịch, hắn tiêu sái quay người rời đi, vừa đi vừa nói ra, Hoàng tiểu thư đoán sai, bản nhân đối mỹ nữ không có nửa điểm hứng thú, cũng sẽ không đùa dục cầm cố túng trò xiếc, cho dù là khuynh quốc khuynh thành, đối với ta mà nói cùng một đóa đẹp mắt đóa hoa không có khác nhau. Cáo từ, Lục Ly bước nhanh mà rời đi, không có một tia lưu luyến. Lạc Hoàng quay đầu nhìn Lục Ly bóng lưng, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi còn không có nói cho ta, Ưng bá bá vì sao muốn thu ngươi làm đồ đâu?" Lục Ly không có dừng bước lại, quay đầu cười nói, "Có lẽ là bởi vì ta lớn lên tương đối soái, phi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình." Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.